phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 115. Sát, Nhạc Hương trên người mang theo nồng đậm sát ý. Nàng một bàn tay kéo xuống trên cổ lộ vẻ nhất kiện ngọc sức. Dùng sức sờ, ngọc nát là lúc, một cỗ không thuộc loại của nàng lực lượng đột nhiên theo đan điền chỗ bộc phát ra đến. Bị phong ấn thủy thuộc tính nguyên lực một chút sầm thấu đến Nhạc Hương kinh lạc bên trong. Của nàng tu vi đang không ngừng liên tiếp kéo lên, kiếm linh cao giai một chút phá tan đến sơ giai kiếm vương. Tùy theo là trung giai kiếm vương, cao giai kiếm vương, cuối cùng ở kiếm vương cao nhất khi mới ngừng lại được. Cùng lần trước Cố Yên Nhiên giống nhau, đột nhiên dựa vào ngoại lực được đến lực lượng nhường Nhạc Hương một mặt ửng hồng. Mạch máu phun trương, ẩn ẩn có chút không khống chế được, Nhạc Hương dị động tự nhiên cũng khiến cho không ít người chú ý. Đã chuyển qua nham thạch nóng chảy đàm biên đứng Lam Tư một mặt hứng thú xem Nhạc Hương ngưng tụ. Khởi một đạo cột nước phóng lên cao hướng tới Lâu Mộ Yên đánh tới. Dạ Trạm không có bỏ qua hắn một mặt xem kịch vui vẻ mặt. Mở miệng nói, không lên đi hỗ trợ. Nàng không cần thiết, Lam Tư hiển nhiên đối Lâu Mộ Yên tin tưởng 10 phần. Dạ Trạm cặp kia như là bao dung ngàn vạn có được đại trí tuệ thâm thúy trong con ngươi đen xẹt qua. Một tia khác thường sáng rọi, hắn tùy ý quét tảo Nhạc Hương. Loại này dùng ngoại lực tăng lên tu vi phương pháp đối tự thân tổn hại thật lớn. Hơn nữa nàng hẳn là không phải là đối thủ của Lâu Mộ Yên. Ngươi không đi thưởng Thiên Hàn Kim Tinh. Lam Tư gặp Dạ Trạm ánh mắt phóng tới Lâu Mộ Yên hòa thuận vui vẻ hương chiến đấu thượng cười hỏi. Dạ Trạm thanh âm nhẹ, ngươi lại vì sao không đi thưởng? Lam Tư ngẩng đầu nhìn xem cách đó không xa đang ở truy đuổi màu vàng sáng rọi đánh thành một đoàn. Kiếm Tông, bị bọn họ cuồng bạo kiếm khí lan đến yêu thú cùng nhân loại tu sĩ toàn bộ táng thân. Thở dài. Ta một cái kiếm hoàng tu vi tiểu bối lại lấy cái gì đi cùng này kiếm tông thưởng, Dạ Trạm khá có. Thầm ý cười cười, phải không, kia một hồi ta liền không khách khí, Lam Tư tuấn nhã trên mặt mang theo ôn nhuận vô hại tươi cười. Hai người đều trong lòng biết rõ ràng một hồi không khách khí là có ý tứ gì. Đám người trung gian, Lâu Mộ Yên xuất ra màu vàng trường tiên trực tiếp đón nhận Nhạc Hương công kích. Nữ nhân này tuy rằng mặt ngoài là cao nhất kiếm vương, nhưng lại chỉ có trung giai kiếm vương chiến lực, kinh nghiệm càng là không đủ. Kia một đạo bắn ra cột nước bị màu vàng trường tiên huy gạt liền hóa thành vô số giọt nước mưa rơi. Trên mặt đất, Lâu Mộ Yên, hôm nay ta trước bị hủy của ngươi đan điền vì Yên Nhiên báo thù. Sau đó ở đưa ngươi ra đi. Có thể chết ở Thiên Hàn Kim Tinh bực này linh vật sinh ra coi như là của ngươi vinh hạnh Nhạc. Hương tay phải không ngừng bấm tay niệm thần chú. Một cỗ cổ đến từ trong cơ thể muốn nổ tan xác dường như nguyên lực điên cuồng rót vào trong tay. Trường kiếm bên trong, âm hiểm cười nhìn về phía Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng. Nữ nhân này đầu óc bị tương cháo ở đi. Ta ngược lại là không có hủy của ngươi đan điền. Cho ngươi vinh hạnh táng thân tại đây Thiên Hàn Kim Tinh sinh ra, Lâu Mộ Yên một bàn tay huy roi. Một bàn tay đồng thời bấm tay niệm thần chú. Cuối cùng môi đỏ mọng nhẹ nhàng phun ra vài. Ta sẽ cho ngươi táng thân ở yêu thú trong bụng. Cùng lạnh vô cùng sơn mạch vĩnh viễn làm bạn, Nhạc Hương trên mặt giận dữ. Nâng vung tay lên, vô số giọt nước mưa tự của nàng trường kiếm trung phi lạc dựng lên. Như là một chuỗi rèm trâu ở Lâu Mộ Yên bốn phía rơi xuống. Trong suốt bọt nước như là dùng nguyên lực xuyến thành một cái điều châu liên. Từng hạt một tản ra màu lam nhạt quang cũng không rơi xuống. Hình thành một cái hình đem Lâu Mộ Yên vây ở trong đó. Nhạc Hương trong cơ thể nguyên lực ở một chút sói mòn. Nàng biết bản thân duy trì kiếm vương cao nhất tu vi thời gian sẽ không quá dài. Làm trong cơ thể kia cổ mượn lực lượng tiêu hao sau. Nàng đem không phải là đối thủ của Lâu Mộ Yên. Bởi vậy ở thử tính công kích sau, nàng liền điều động toàn thân nguyên lực sử dụng bản thân mạnh nhất sát chiêu. thành bại cũng liền tại đây nhất chiêu thượng. Lâu Mộ Yên cảm thụ được vây quanh của nàng rèm châu thượng mỗi một khỏa bọt nước đều mang theo bàng bạc nguyên lực, là thủy nguyên lực ngưng thực một loại biểu hiện. Chính là loại này ngưng thực là Nhạc Hương Nương trong thân thể kia cổ lực lượng thần bí hình thành. Gắn bó thời gian sẽ không vượt qua một khắc chung, xem không ngừng co rút lại nhỏ đi rèm châu, mang theo hủy thiên chi thế, chỉ cần vừa chạm vào đến lập tức sẽ toàn bộ nổ tung. Nàng không lại chần chờ, thu hồi màu vàng trường tiên, trên tay bấm tay niệm thần chú động tác đình chỉ, vươn một cái trắng noãn cổ tay. Mở ra tay trưởng, một cỗ mang theo băng hàn lương ý gió xoáy tự nàng lòng bàn tay quay cuồng mà ra. Từ phía tán đi, leng keng, gió xoáy cuốn rèm châu phát ra mỗi một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm ni bọt nước bị gió thổi qua sau lập tức biến thành từng hạt một óng ánh trong suốt băng châu. Không ngừng lắc lư, mỗi một xuyến va chạm ở cùng nhau sẽ vang lên mang theo làm cho người ta say mê âm phù. Ở Lâu Mộ Yên hòa thuận vui vẻ hương chiến đấu nhân cùng yêu thú nghe thế thanh âm sau đều dại ra một chút, như là trầm mê trong đó giống nhau. Nhạc Hương cảm giác trong cơ thể nguyên lực như là bị đóng băng thông thường. Ý thức hoảng hốt một chút, ai biết ngay tại nàng hoảng hốt trong nháy mắt, một đạo bóng trắng xuyên qua kia rèm châu lắc mình rơi xuống của nàng trước mặt. Nàng trừng lớn hai mắt. Dục đem nâng kiếm thứ hướng Lâu Mộ Yên, ai biết động tác lại thập phần chậm chạp, trên mặt nàng không cảm thấy lộ ra hoảng sợ, kia trường kiếm còn chưa rơi xuống Lâu Mộ Yên trên người. Liền cảm giác ngực đau xót, nàng thong thả cúi đầu nhìn về phía trong lòng, chỉ thấy một cái bán tấc trưởng chủy thủ thẳng cắm ở ngực vị trí. Sao, khả, có thể... Nhạc nốt hương chung tất cả đều là không thể tin, xem trước mặt cười nhu hòa Lâu Mộ Yên, trong miệng thong thả phun ra bốn chữ, Lâu Mộ Yên xuất ra một khối ti chất khăn tay xoa xoa thủ. Sau đó buông lòng, kia khăn tay theo gió bay xuống đến nham thạch nóng chảy bên trong lập tức hóa thành cho tàn. Nàng xem Nhạc Hương nói, thế nào không có khả năng? Nhạc Hương xem Lâu Mộ Yên tuyệt sắc trên mặt mang theo mặt tươi cười. Nhìn về phía trong mắt nàng không có quá nhiều cảm xúc. Đó là một loại không nhìn, Lâu Mộ Yên căn bản không có coi nàng như làm chân chính đối thủ. Ngay cả khinh thị đều không tính là, chỉ có đạm mạc không nhìn, nàng xem bản thân trước ngực máu chậm rãi ngưng kết thành màu đỏ băng. Bất khả tư nghị lại ngẩng đầu nhìn hướng Lâu Mộ Yên. Nữ nhân này dĩ nhiên là song thuộc tính kiếm sư, khả hỏa thuộc tính làm sao có thể cùng băng thuộc tính cùng tồn tại đâu. Nàng con ngươi tối sầm lại, nháy mắt bộc phát ra một chút ngoan lệ quang sắc, nàng cho dù chết cũng muốn lôi kéo Lâu Mộ Yên cùng nơi này cùng giai kiếm sư cùng nhau chôn cùng. Lâu Mộ Yên tự nhiên nhìn ra nàng trong mắt nghi vấn cùng ngoan lệ. Bất quá nàng ở vào thời điểm này cũng không muốn cùng đối thủ vô nghĩa giải thích. Vung tay lên, màu vàng trường tiên chém ra đem Nhạc Hương cả người cuốn lấy. Ta nói rồi, muốn nhường ngươi vĩnh viễn làm bạn lạnh vô cùng sơn mạch, Lâu Mộ Yên hận nhất người khác sau lưng. Âm nàng, đánh lén nàng, đối đãi địch nhân nàng cũng không nhân từ nương tay. Nhẹ nhàng huy gạt, Nhạc Hương thân thể liền rơi xuống không biết vì sao nguyên nhân đang muốn hướng cái động khẩu. Phương hướng đảo vòng ngũ giai băng ngạc trước mặt, kia băng ngạc gặp một gã nhân loại vậy mà chặn nó đường đi. Giận dữ dưới không chút do dự cắn Nhạc Hương hai chân. Bắt đầu cắn xé nuốt, a, thê lương tiếng kêu ở sơn động gian quanh quần. Lâu Mộ Yên xem Nhạc Hương trên mặt cùng trong mắt sợ hãi không có toát ra quá nhiều biểu cảm. Như trước là một mảnh hờ hững, đã từng ở tu tiên giới khi nàng bởi vì xuống tay không đủ ngoan. Nhất thời mềm lòng buông tha một cái địch nhân, cuối cùng bị người nọ lộn trở lại dẫn người vây công. Thâm bị thương nặng cuối cùng cửu tử nhất sinh, theo kia về sau nàng đối đãi địch nhân tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đáng chết liền sát, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cá lọt lưới, bằng không về sau sắp chết sẽ là bản thân, Nhạc Hương thân thể căn bản không chịu nổi kia cỗ thần bí lực lượng xâm nhập. Đã ẩn ẩn có tự bạo xu thế, nàng đem ném tới yêu thú trong miệng cắn nuốt cũng là không nhường Nhạc Hương tự bạo lực lượng lan. Đến gần bản thân cùng những người khác trên người, chính là người khác giống như không như vậy tưởng. Hết chương.